Chương 255, uống rượu. Đại thiếu gia. Một tiểu nha đầu từ hành lang trước trải qua, cho hắn hành lễ. Thẩm Chi Giật lập tức phục hồi tinh thần, nhớ tới chính mình dù sao cũng là nam tử, trong phòng có một cái khác tiểu cô nương, cho dù đây là muội muội sân, chính mình cũng không thể tùy tiện vào, túi đầu lui về phía sau một bước, hỏi, tiểu thư nhà ngươi, đang cười cái gì? Tiểu nha đầu đáp, tiểu thư cùng Phương tiểu thư tại đùa tiểu bạch thỏ đâu, Phương tiểu thư rất thích con kia tiểu bạch thỏ, nói là cùng tiểu thư cùng nhau nuôi tiểu bạch thỏ đâu. Tiểu bạch thỏ nơi nào đến nhị thiếu gia đưa? Thẩm Chi Giật im lặng, lại lui về phía sau một bước, ta biết, đừng nói cho tiểu thư ta đến qua. Xoay người đi. Trong phòng các cô nương nói nói cười cười, hồ đồ không biết bên ngoài có người đến qua, đùa hội tiểu bạch thỏ, Phỉ Thúy ôm đi xuống cho ăn đồ vật, Thẩm Thanh Lan liền cùng Phương Như Âm đi trong vườn đi đi. Hai ngày nay thời tiết ấm áp, rất nhiều trên nhánh cây đều tranh nhau chen lấn toát ra nụ hoa, hình như là vạn sự đã chuẩn bị, chỉ còn chờ một hồi sự kiện, lại cùng nhau nở rộ. Phương Như Âm chật chật khen ngợi, không ra hai ngày, cây này đào hoa liền muốn nở đầy cảnh. Thẩm Thanh Lan nhân cơ hội mời, chờ mở, người sang đây xem. Phương Như Âm rũ mi cười cười, nhất cây đào hoa lại dỗ dành ta lại đây, ta mới lười động, không bằng ở nhà đọc sách thú vị. Thẩm Thanh Lan biết trên miệng nàng nói được hào phóng, kỳ thật trong lòng còn tại vì đại ca nhiều lần lảng tránh nàng mà khó chịu, lại tại trong lòng mắng một hồi đại ca không thức thời, không phụ thân châu đệ nhất tài tử mỹ danh, kỳ thực chính là cái đầu gỗ mà thôi, ngươi liền lười đi, quay đầu ta cho ngươi đưa đi. Phương Như Âm cười, như vậy tốt nhất. Hai người cười nói, chợt thấy phía trước phía sau cây chuyển ra cá nhân đến, hướng về các nàng hành lễ, sợ hãi nhu nhu kêu, Thẩm tiểu thư, Phương tiểu thư. Thẩm Thanh Lan vừa thấy, đúng là có hai ngày không gặp Lương Nguyễn Nhiên, từ lúc hôm kia sẩm tối tại Thẩm Chi Tiêu sân ngoại dụng cục đá đem nàng dọa chạy, liền hai ngày lại không thấy, Thẩm Thanh Lan ngược lại là mừng rỡ thanh tĩnh, không nghĩ đến lại ở chỗ này gặp gỡ. Phương Như Âm không nhận biết nàng, nhưng vừa thấy hai người thần sắc liền biết không phải là bạn thân, cười trở về cái lễ, không nói chuyện. Lương tiểu thư. Thẩm Thanh Lan cười nhẹ, chào hỏi, cùng Phương Như Âm giới thiệu, đây là cha ta con gái của cố nhân, Lương gia tiểu thư, đi ngang qua Thân Châu, ở tạm ở đây. Phương Như Âm gật gật đầu, chào hỏi. Lương Uyển Nhiên nhỏ giọng nói, hôm nay thời tiết tốt, ta tưởng ra đến đi đi, lại sợ chính mình lạc đường. Thẩm tiểu thư cùng Phương tiểu thư nếu là không ngại, ta có thể đi theo các ngươi sao? Nhẹ giọng thẩm thì một phen lời nói phối hợp nàng kia kinh sợ biểu tình, cực giống bị ngược đãi sau nhóc đáng thương. Phương Như Âm sửng sốt, theo bản năng cảm thấy cô gái này không quá bình thường. Thẩm Thanh Lan thật là khí không đánh không ra đến, chính mình là chủ hộ nhà, nàng trước mặt Phương Như Âm mặt nói như vậy, không phải rõ ràng lên án Thẩm Thanh Lan chiêu đãi không chu toàn nhà, lại không tốt trước mặt mọi người tức giận. Nhưng nàng cũng luôn luôn không phải cá nhân người đắn đo mì nắm, Lương Uyển Nhiên lại dám khiêu khích, chính mình liền tuyệt sẽ không nén lớn giận. Thẩm Thanh Lan lập tức tiến lên hai bước, vừa thân cận vừa hãy này nói, thật là xin lỗi, nguyên lai là ta bỏ quên Lương tiểu thư, theo lý thuyết, ngươi đăng môn làm khách, không người dẫn đường, quả thật ngượng ngùng đi ra ngoài đi dạo, bất quá, ngày đó, ta nhìn ngươi tự mình một người liền quen thuộc đến đại ca của ta, nhị ca cửa sân đi. Ta còn tưởng rằng ngươi tại ta trở về trước, liền đã đem toàn bộ thẩm phủ đều đi dạo chín đâu. Thốt ra lời này, Lương Uyển Nhiên lập tức sắc mặt trắng bệnh, liên tiếp lui về phía sau, sau một lúc lâu nói không ra lời. Nàng ngày đó chạy về sau nhà, tinh tế nghĩ một chút, đoán ra kia ném đá người 89 phần 10 chính là Thẩm Thanh Lan, nhưng không có chứng cứ, lặp lại nhất suy nghĩ, Thẩm Thanh Lan nếu dùng ném đá biện pháp nhắc nhở chính mình, đại khái cũng là tính cách miên nu. Lại lo lắng thẩm phụ thanh danh, không dám đem sự tình náo đại, bởi vậy, nàng ở trong phòng chờ hai ngày, quả nhiên không có bất cứ động tĩnh gì, lại lớn là gan đi ra, lường trước mặt người ngoài, Thẩm Thanh Lan càng muốn cho vài phần mặt mũi. Nàng đánh chết cũng không nghĩ đến, Thẩm Thanh Lan chẳng những không cho trước mặt mặt mũi, còn đem hai ngày trước sự tình toàn lộ ra ngoài. Thẩm Thanh Lan lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng, Lương tiểu thư, đại ca của ta hiện tại không ở trong phủ. Ngươi theo chúng ta cũng vô dụng a, không ta không phải Lương Uyển Nhiên lắp bắp, thật sự không lời nói, bụng mặt, khóc chạy. Thẩm Thanh Lan hừ một tiếng, không đuổi theo cũng mặc kệ, đối Phương Như Âm nói, nhường ngươi chế dễ ước. Phương Như Âm không lên tiếng, nhìn Lương Uyển Nhiên bóng lưng xuất thần, qua một hồi lâu mới chậm rãi lắc đầu, nhẹ giọng nói, Thanh Lan, cái này Lương tiểu thư nàng có phải hay không? Thẩm Thanh Lan than nhẹ, phụ thân thiện ý thu lưu, không nghĩ đến dẫn sói vào nhà. Nàng Phương Như Âm có chút hoảng hốt, nàng nghĩ Thẩm Thanh Lan nhìn định nàng, rất nghiêm túc gật đầu, đúng vậy, nàng có này tâm, bị ta đánh vỡ. Hơi ngừng lại, không biết là trêu tức đâu, hay là thật tâm, khóe mắt lại lộ ra tươi cười, bất quá, ngươi yên tâm, ca ca của ta biết, là chính nhân quân tử, không chịu hấp dẫn. Thanh Lan, ngươi nói bừa cái gì, ta có cái gì không yên lòng. Phương Như Âm xinh đẹp mặt đỏ ửng, quay đầu bước đi. Thẩm Thanh Lan cười đuổi theo, hai người tại trong vườn đi một vòng, lại hồi tiểu viện. Thừa dịp Phương Như Âm tại trước, Thẩm Thanh Lan thấp giọng phân phó Phỉ Thúy đi hỏi thăm Thẩm Chi Giật, nhìn xem đại thiếu gia trở về không. Nhưng là thẳng đến Phương Như Âm rời đi, Thẩm Chi Giật cũng chưa có trở về, ngược lại là tại cửa phủ, gặp gỡ ôm vài cuốn sách Thẩm Chi Tiêu. Nhị ca, ngươi nhìn thấy đại ca sao? Thẩm Thanh Lan hỏi. Thẩm Chi Tiêu gật đầu, cùng Phương Như Âm chào hỏi, cười nói, muội muội tìm đại ca sao? Nửa canh giờ trước ta nghe nói hắn tại Bình An phố Bình An tiểu lâu uống rượu, không biết bây giờ còn tại không, muội muội nếu là có chuyện, ta đi gọi đại ca trở về. Thẩm Thanh Lan rầu rĩ không vui, như thế nào tình nguyện đi tiểu lâu uống rượu lại không trở về nhà đâu? Hiện tại Phương Như Âm đều muốn đi, gọi về đến lại có thể thế nào? Nàng chỉ phải lắc đầu, đại ca nhất định là có chuyện gì, đừng đi quấy rầy. Nhìn theo Phương Như Âm rời đi, không thấy bóng, nàng mới giữ chặt Thẩm Chi Tiêu, nghiêm mặt hỏi, nhị ca, ngươi nghe ai nói đại ca đang uống rượu tiểu lâu? Trưởng quầy nói a, ta đi ngang qua thì nghe trưởng quầy phân phó tiểu nhị, nói thẩm gia đại thiếu gia tại tầng 2 điểm danh muốn cái gì, nhường tiểu nhị nhanh đi. Thẩm Thanh Lan lại càng không tin, ngươi đừng dỗ dành ta, coi như ta không đi uống qua, cũng biết, Bình An tiểu lâu rượu là thần châu tốt nhất rượu. Đại ca làm gì còn muốn cho tiểu nhị đi bên ngoài mua rượu? Thẩm Chi Tiêu đầy mặt phức tạp, nghẹn nửa ngày, buông tay thở dài, muội muội, ngươi nhị ca ta khi nào nói qua, là điểm danh muốn rượu đi tiểu lâu, không uống rượu, uống gì? Thẩm Thanh Lan hồ đồ. Thẩm Chi Tiêu nhìn chung quanh một chút, không có người ngoài, thấp giọng nói, muốn Lâm Lang các tỷ bà nữ. Vừa rồi Phương tiểu thư tại, ta như thế nào có thể nói?